Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và buổi tối ngày hôm nay đến với chuyên mục truyện dài kỳ, anh Sa sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 11 của bộ truyện Người Chồng Danh Nghĩa đến từ tác giả Tống Thị Phương Anh. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết ở phần cuối của tập truyện trước thì Thu đã vô tình bắt gặp cảnh Thành ngoại tình với người yêu cũ. Vậy thì ở tập truyện này chúng ta hãy cùng chờ đợi xem liệu rằng Thu có dứt khoát đưa ra quyết định cuối cùng của mình hay không và cuộc hôn nhân này sẽ đi về đâu. Bên cạnh đó, cũng ở tập truyện này sẽ có sự xuất hiện của một nhân vật mới, một người đàn ông mà theo nhanh Sa nghĩ thì đây chính là định mệnh cuộc đời của Thu. Vậy thì nhân vật này là ai, gia thế như thế nào và hai người họ gặp gỡ nhau trong tình huống ra sao thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Và vẫn là một thông báo quen thuộc, sau khi lắng nghe xong thì quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Còn bây giờ thì không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 11 bộ truyện Người Chồng Danh Nghĩa, tác giả Tống Thị Phương Anh qua giọng đọc của anh Sa. Tôi chưa nói xong thì anh ta đã tắt máy. Tôi có quen với mấy cô bạn cùng làm dâu nơi xứ người như tôi qua một trang web. Rồi thì hẹn nhau ở một trung tâm quảng trường. Lúc này thì Linh gọi đến. Thu ơi, hôm nay có hai đứa mình thôi đấy. Chúng nó đi với chồng con cả rồi. Thế chồng của mày đâu? Lão làm ở bệnh viện, có ca cấp cứu, không thể nào nghỉ được ấy. Thế còn lão nhà mày thì sao? Cũng bận công việc, không về được. Tao đi ăn gì đi, tao đói quá. Tao ăn rồi. Ăn rồi thì ăn thêm đi. Nói rồi thì Linh quàng tay tôi, đi đến một nhà hàng trên tầng thượng. Phải nói là khung cảnh ở đây rất đẹp. Ôi, ở đây mà đi hẹn hò thì phải biết nhỉ. Đẹp thật đấy. Nhưng mà tiếc là chúng ta đã qua giai đoạn đó rồi. Lúc này thì đèn được tắt đi, còn lại ánh nến lung linh mờ ảo. Ngồi xuống, nhìn xuống tầng dưới, tôi lại nhìn thấy Thịnh. Tôi cười với tay định gọi anh, thì nhìn thấy anh ta ngồi xuống. Và trên bàn có bó hoa rất lớn. Người ngồi đối diện thì không ai khác, chính là Huyền. Họ cười nói với nhau, tiếng nhạc piano du dương, còn tâm hồn tôi như chết lặng vậy. Linh xua xua tay trước mặt của tôi. Thu à, nhìn gì vậy? Ăn gì đây? Ăn gì cũng được. Tôi bỏ máy ra, gọi thì lúc này anh ta tắt đi. Tôi nhắn tin. Anh đang ở đâu vậy? Xong việc chưa? Anh vẫn ở dự án, hôm nay có lẽ không về được đâu. Thế á? Thế anh làm việc đi. Tôi nắm chặt điện thoại trong tay, nhìn anh ta cười nói, ăn uống vui vẻ bên cạnh Huyền. Thu à, sao tự nhiên lại khóc vậy? Không có gì đâu. Có con gì đấy bay vào mắt thôi. Giật mình, cứ tưởng khóc. Ta ăn đi, món này ở đây ngon lắm đấy. Điện thoại của Linh reo lên, là ông xã cô ấy gọi đến. Em đang đi ăn cùng với bạn. Anh xong rồi à? À, công việc mà. Giáng sinh một mình thì có sao đâu. À, vậy á? Nhưng mà em đang đi ăn cùng bạn rồi. Tôi nói với Linh. Thế nếu như ông ấy về rồi thì cứ về đi. Tao ăn xong thì cũng về luôn. À, thì tao đi trước nhá. Về cẩn thận đấy. Hẹn chủ nhật tụ tập làm một bữa trước khi mày lâm bồn. Được rồi, cứ đi đi. Linh quay đi, tôi thì ngồi lại ăn. Rồi sau đó nhìn hai người họ bên dưới cười nói với nhau. Tôi cứ cố gắng lờ đi. Tôi lau miệng, rồi thì lại ý ạch ôm bồn bước đi, từng bước một ra thang máy để đi xuống. Bên trong thì có nhân viên bấm thang máy xuống. Đến tầng dưới, thang máy dừng lại mở ra. Nhìn thấy Thành và Huyền đang quàng tay nhau đứng đợi thang máy, tôi cười nhẹ. Thành giật mình. Nhân viên nói với tôi. Cô có lái xe không? Để tôi... Lấy hay là cô đi cùng ai không ạ? À, không đâu. Tôi đi một mình. Phiền chú gọi hộ cho cháu chiếc taxi. Lúc này thì Huyền ấp úng không nói nên lời. Tôi lầm lì ấn thang máy đóng lại. Xuống bên dưới, Thành phóng xe ra. Lên xe đi. Huyền ngồi bên cạnh. Tôi không thèm trả lời. Lên xe taxi ngồi vào. Vừa bước vào taxi thì bỗng dưng cảm thấy tủi thân. Tôi đã bật khóc. Điện thoại reo lên. Đang ở đâu rồi? Tôi không cần anh quan tâm. Đừng giận dỗi như vậy. Sẽ có tác dụng ngược đấy. Tôi tắt máy. Rồi thì cứ ngồi lang thang ở quảng trường như vậy. Tôi nghĩ về ngay từ đầu. Họ yêu nhau lâu như vậy thì sẽ khó tránh. Điện thoại reo lên số lạ. Là Thu có phải không? Em ở đâu vậy? Chúng ta nói chuyện đi. Chị sẽ gặp em một mình. Và hy vọng là em cũng không nói với anh Thành. Tôi cũng đang muốn nói chuyện với chị đây. Đi ra quán cà phê tôi lừ lừ. Em sắp sinh rồi nhỉ? Lúc này chị ngại thật sự ấy. Nhưng mà chị không muốn giấu em đâu. Chị và anh Thành vẫn qua lại. Và sao? Và chị mong em tha lỗi cho chị. Chị nói qua lại với chồng người khác cứ nhẹ như lông hồng vậy á. Anh ta thì sao? Do anh ta tìm đến chị hay là chị tự tìm đến vậy? Bọn chị xa cách nhau thì mới nhận thấy vẫn cần nhau em à. Anh ta đúng là một kẻ lăng nhăng và khốn nạn nhất mà em từng biết đấy. Hay trách chị thôi. Tất cả là do chị. Do chị em à. Tôi nghe xong thì đứng dậy. Anh ta vẫn còn yêu chị đấy. Hãy quay lại với nhau đi. Em buông tay. Đến lúc này thì không phải là ghen, mà là lòng tự trọng của em đã bị tổn thương. Anh ta đi sớm để ở bên chị. Từ 4 tháng trước em đã nghi ngờ rồi. Thế nhưng mà không nghĩ anh ta vẫn là kẻ đốn mạt như vậy. Chị cứ yên tâm đi. Cuộc nói chuyện này coi như là lời giải thích cho việc em thấy hai người bên nhau lúc nãy. Thu à, em đừng trách anh Thịnh nhé. Tất cả là lỗi ở chị thôi. Tại chị vẫn không thể nào quên được anh ấy. Bây giờ thì em phải đi đây. Và chuyện này kết thúc ở đây được rồi đấy. Đối với em lúc này, anh ta coi như đã chết. Tôi quay đi bắt xe trở về nhà. Anh ta đã ngồi đợi bên dưới. Tại sao em không nghe máy vậy? Ông xa à? Em nghĩ anh đang bận dự án chứ? Em đừng ghen tuông mù quáng như vậy. Buông tay ra đi. Tôi quát lên, thì lúc này mẹ chồng chạy xuống. Nếu như yêu nhau thì sẽ khác. Chúng ta không có tình yêu. Tôi nghĩ lừa dối nhau như vậy cũng là đủ lắm rồi đấy. Em bình tĩnh lại đi đã. Bình tĩnh á? Anh đúng thật là ghê tởm. Đến bây giờ anh vẫn coi tôi như con ngốc sao? Như một kẻ dư thừa trong cuộc đời của anh sao? Bây giờ anh sẽ đưa em đi chơi Giáng sinh nhé. Anh không thèm giải thích nửa lời á. Tôi không cần ba cái việc đấy. Tôi cần một câu xin lỗi. Ít nhất là như vậy. Tôi hỏi anh. Đã động vào cô ta sau lưng của tôi chưa? Có chưa? Sao vậy? Sao không trả lời đi? Do em đang bầu thế nên... nên anh ăn nằm với bạn gái cũ. Quên mất rằng anh đã lấy tôi sao? Mẹ chồng nghe đến đây thì ôm miệng. Anh xin lỗi. Tôi rơi nước mắt rồi đấm vào người của anh ta. Tại sao tôi lại lấy một kẻ như anh chứ? Đồ đê tiện, đồ hèn hạ. Thù à, con đang mang thai đấy, đừng nóng như vậy. Chúng ta ly hôn đi. Không bao giờ. Anh nói cho em biết, đàn ông sai lầm cũng là điều bình thường thôi. Anh cũng chỉ là giải quyết nhu cầu Và anh chưa bao giờ nghĩ sẽ bỏ rơi em cả. Vậy thì anh nghĩ bỏ tôi dần đi là vừa rồi đấy. Tôi và anh ly thân đi. Tôi sẽ ở đây ăn ngủ và sinh con. Nhưng mà còn trái tim, trái tim của tôi, chính anh đã giết chết nó. Và tôi sẽ đóng nó lại mãi mãi. Bây giờ buông tay tôi ra đi. Tôi cảm thấy kinh tởm khi mà anh cứ nắm bàn tay của tôi đấy. Thành nghe đến đây thì đỏ mắt rồi tát tôi. Mẹ thì hét lên. Thành, còn điền á? Cô nên nhớ, trừ khi tôi bỏ cô thôi, còn cô không có cái quyền đó. Anh ta quát lên. Tôi thì ôm má quay đi, bước ngang qua mẹ chồng. Thu à? Thu! Mẹ cứ đi nghỉ đi, con cũng đi nghỉ đây. Tôi cố gắng bình tĩnh. Thu à, anh không cố ý đánh em như vậy đâu. Không sao đâu, tôi chỉ thấy đau người chồng mà ngăn nằm với tình cũ. Còn những cái tát này có là gì đâu. Nó thì làm sao mà đau bằng trong tim tôi. Nói xong rồi thì tôi cũng lặng lẽ đi vào phòng đóng cửa lại. Chúng tôi có lẽ sẽ ly thân kể từ giây phút này. Tôi đã khóc. Tôi cố gắng mím môi để không phát ra tiếng. Người đàn ông đó sinh ra dường như để làm tổn thương tôi. Quả đúng là một người quá tệ bạc. Tôi cảm thấy mệt mỏi và quá nhiều chông gai xung quanh cuộc đời tôi. Từ năm 17 tuổi, anh ta đã cướp đi nụ cười của tôi. Sự hồn nhiên của tuổi trẻ luôn bị anh ta giẫm đạp một cách không thường tiếc. Tôi ôm bồm ngồi xuống ghế giống như một kẻ mất hồn vậy. Nước mắt thì rơi vô định, không còn cảm xúc để buồn và để đau nữa. Chỉ có trái tim nó nhói lên từng hồi từng hồi. Buổi sáng hôm sau có tiếng gõ cửa. Thu ơi, con dậy chưa? Bữa sáng xong rồi đấy. Con ra ngay đi à? Tôi mở cửa đi xuống dưới, thế nhưng không nhìn thấy anh ta. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nó đi rồi, con cũng đừng buồn nữa. Bao giờ bình tĩnh lại thì hãy nói chuyện với nhau. Không còn gì để nói nữa mẹ. Chúng con sẽ ly thân. Cho đến khi nào con của con lớn thì con sẽ ly hôn. Chúng con không thật sự có thể yêu nhau được nữa. Tôi ngồi ăn sáng, gương mặt thì cứ lầm lì như vậy. Mẹ chồng của tôi buồn bã thở dài. Có lẽ rằng lúc này bà cũng không biết nói gì với tôi cả. Đêm hôm đó thì trời mưa to. Mẹ chồng lại đi công tác. Và tôi bắt đầu thấy quần lót ra chút máu hồng. Bụng của tôi bắt đầu âm ỉ. Tôi choàng áo rồi vội vàng gọi cô giúp việc. Cô Thu ơi, chắc là sắp sinh rồi à? À, cháu đau quá. Cô ơi. Đến bệnh viện, ai nấy đều có người nhà đi theo. Còn tôi thì trống vắng đến quặn lòng. Chỉ giúp việc nóng rụt. Để tôi gọi bà chủ nhé. Nhưng mà bà ấy chắc đang trên máy bay. Thế để tôi gọi cậu Thành vậy. Thế nhưng mà gọi mãi cũng không thấy anh ta bắt máy. Thôi không sao đâu à. Cô đừng gọi nữa. Tôi bám tay vào thành giường. Cơn đau thì mỗi lúc một dữ dội. Bác sĩ đi đến dặn dò. Tới bao giờ muốn dặn thì gọi ngay nhé. Dạ vâng ạ. Sau đó thì tôi lại ôm bụng. Cơn đau cứ dồn dập kéo đến. Tôi rơi nước mắt. Tôi luôn bị nụ cười của anh ta và lời nói làm lu mờ đi ý thức, lu mờ đi lý trí trong tim tôi. Mau lên, chuẩn bị vào sinh. Sau đó tôi được đưa vào trong. Mỗi một cơn dặn thì tôi như sắp ộc máu ra khỏi miệng vậy. Bởi vì tôi đang cố gắng sức. Ôi, ra rồi. Nghe tiếng của con oe oe, tôi cười rồi dặn tiếp. Tốt lắm đấy, ra rồi. Chúc mừng hai cậu ấm. Tôi với tay y muốn nhìn con thì y tá bế mỗi bên một đứa bé. Tôi tựa má vào hai con rồi òa khóc lớn. Cuối cùng thì các con cũng đến bên mẹ rồi. Sức khỏe của em bé tốt nhé. Xong xuôi đâu đấy thì tôi được đẩy ra ngoài phòng hồi sức. Thế nhưng mà anh ta vẫn chưa đến. Chỉ nhìn thấy cô giúp việc khóc lớn bởi vì mừng rỡ. Sinh đôi đấy, sẽ vất vả lắm đây. Thu à, cố lên nhé. Dạ vâng ạ, phiền cô rồi. Trộm vía, hai con rất ngoan. Ăn no xong thì lại đi ngủ, thế nên tôi cũng tranh thủ ngủ được một lát. Buổi sáng hôm sau khi mở mắt thì tôi nhìn thấy Thành đang nhìn vào tôi và con. Tôi giật mình. Anh xin lỗi. Hôm qua thì anh say quá, không để ý máy. Em vất vả rồi. Rồi thì anh ta vuốt tóc tôi quay mặt đi. Anh ta rụt tay lại. Chào Bin và Bo nhé. Bin là anh, còn Bo là em. Lúc này thì anh ta bế con vui vẻ, trong khi tôi thì lặng yên không nói gì cả. Trở về nhà thì anh ta nhẹ nhàng chăm sóc tôi, nhưng mà tôi thì không hé nửa lời với anh ta. Và anh ta cũng không hề đi qua đêm kể từ ngày tôi sinh con. Giờ đây thì con được 3 tháng rồi đấy. Bây giờ chúng ta nói chuyện đi. Chúng ta ly hôn đi. Anh ta lặng im, thay đổi sắc mặt. Tôi nói tiếp. Tôi không thể nào chấp nhận việc anh cứ phản bội tôi như vậy. Và tôi cảm thấy tình cảm đang dần dần tắt đi rồi đấy. Thành đi đến ôm tôi. Anh sai rồi. Anh xin lỗi. Anh sẽ không bao giờ như vậy nữa. Anh hứa với em đấy. Tha thứ cho anh nhé. Hay vì con đi. Tôi nhìn hai con trong nồi trực trào nước mắt. Tôi quen anh từ năm 17 tuổi. Tôi nghĩ là chúng ta có thật sự yêu nhau hay không, thế hãy để thời gian trả lời đi. Tạm thời chúng ta hãy ly thân đi. Khi nào đến lúc thì tôi sẽ cho anh câu trả lời. Tôi đứng dậy gạt tay của Thành. Một năm qua thì chúng tôi rất ít khi chạm mặt. Anh ta chỉ về nhà vào dịp cuối tuần, còn tôi đã xin đi làm ở một công ty gần nhà cùng với Linh. Linh nói với tôi, hôm nay hình như có sếp mới trên tổng xuống đấy, khảo sát công ty của mình thì phải. Thế thảo nào mà mặt của sếp phòng mình nghiêm trọng như thế. Vừa nói xong thì sếp chạy vào. Này, sếp trên tổng chuẩn bị đến đấy. Chúng ta phải niềm nở hết sức, có hiểu chưa? Thế các cô cười tôi xem nào. Rồi thì tôi và mấy bạn trong phòng cười nhạt. Tốt rồi đấy. Tôi gạt tay tập giấy trên bàn rơi xuống. Trời à, nhặt nhanh lên. Tôi thì cứ nhặt vội vàng, thì bỗng nhiên nhìn thấy đôi giày bóng loáng cúi xuống nhặt cùng với tôi. Cảm ơn nhé. Tôi ngẩng đầu lên thì một người đàn ông lịch lãm cười nhẹ. Chào sếp lớn. Người đó xua tay. Chào mọi người nhé. Đừng quá căng thẳng như vậy. Tôi chỉ là xuống kiểm tra các bạn sơ qua một vài điều thôi. Rồi thì anh ta đứng ghi lên bảng những điều phòng tôi còn thiếu sót. Anh ta nói nhẹ nhàng và có nụ cười rất tươi. Eo ôi, sao mà sếp trẻ đẹp như vậy? Mê rồi đấy nhá. Chưa có chồng thì em cưa sếp tổng rồi đấy. Trật tự đi. Khi người đó giảng giải xong, tôi nghĩ là anh ta hẳn là một người rất giỏi. Cho đến khi anh ta ra về rồi thì tôi vẫn cứ còn ngẩn ngơ mãi. Lúc này tan làm, trời bỗng nhiên đổ cơn mưa lớn. Và tôi chạy sang bên đường để trú mưa. Đèn đỏ, đỗ xe lại, thì tôi nhìn thấy đối diện cần gạt mưa, cứ gạt. Còn trong xe thì Thành và Huyền đang hôn nhau. Và hai người họ vô cùng tình cảm nhé. Tôi cúi đầu cười nhạt. Điện thoại reo lên, là bố tôi gọi đến. Thu à, Tết này về con nhé. Con đưa Bên và Bo về cùng nhé. Dạ vâng, con biết rồi à. Tôi lại bật khóc. Sao thế con? Đâu có đâu à. Con đang trêu tí thôi. Đang mưa to quá. Con tắt máy trước nhé. Sau đó thì tôi đi sang đường giống như một kẻ mất hồn. Bỗng nhiên tôi tuột tay. Chiếc laptop đang cầm trên tay văng xuống đường. Tôi quay lại nhặt thì bất chợt một chiếc xe phanh gấp. Tôi ngã ngửa ra. Suýt nữa thì bị đâm trúng. Người đàn ông lái xe chạy xuống. Rồi cả người ngồi sau xe cũng bước xuống. Đi kiểu gì vậy? Người đàn ông mặc bộ vest nói. Sao lại lớn tiếng với phụ nữ như thế? Dạ, ông chủ. Bỗng nhiên lúc này một bàn tay dưới mưa tầm tá đỡ tôi dậy. Tôi ngẩng đầu lên. Là người đàn ông lúc nãy mà chúng tôi đã gọi là sếp tổng đấy mà. Không sao rồi. Xin lỗi. Tôi vớ vội chiếc laptop rồi quay đi. Về đến nhà thì nhìn thấy hai con đang ngồi xem hoạt hình. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Thành nói, nó gọi về nói hôm nay bận họp, không về chơi với hai đứa nhỏ được. Dạ vâng ạ. Có lẽ là họp. Ngày mai chủ nhật đi xem tranh với mẹ nhé. Mẹ được mời, không đi thì cũng không được. Dạ vâng ạ. Bin Bo ơi, mẹ về rồi đấy. Tôi hít hơi hai con, hít lấy hít để như vậy. Đêm dù các con ngủ xong thì tôi thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ đến Thành sáng nay tôi lại cười nhạt. Hôm sau thì đi cùng với mẹ đến phòng tranh. Con đi xem đi, cho mở mang kiến thức. Tôi vòng lên tầng xem một bức tranh. Một cô gái ngồi tựa vào tường, nhìn lên trời. Cứ mãi nhìn tôi đi lùi lại, rồi bỗng nhiên va phải một người. Tôi xin lỗi. Là em có phải không? Chúng ta lại gặp nhau rồi đấy. Là sếp tổng của tôi. À vâng ạ, chắc là vậy. Tôi cứ cười ngu ngơ. Tôi là Hiếu. Tôi là Thu. Sếp đến đây với bà xã à? Không, chúng tôi đang ở rất xa nhau. Tôi gãi đầu, bất chợt thì mẹ chồng gọi. Thu ơi, mẹ ra uống cốc trà với các cô nhé. Con đi không? Dạ không ạ, mẹ cứ đi đi. Con xem nốt rồi sẽ về. Chắc là vợ sếp đang ở nước ngoài sao? Bây giờ công nghệ cao, dù ở xa thì cũng giống như ở gần thôi. Sếp cố lên nhé. Tôi đi trước đây ạ. Tôi đứng đợi thang máy thì nhìn thấy sếp đi đến gần, đến bức tranh rồi áp má vào bức tranh đó. Hiếu nhắm mắt lại, cứ như là đang nhung nhớ về điều gì đó. Thật đúng là khó hiểu. Sao mình không sống vì nhau đi? Nhìn thấy Hiếu đỏ mắt như vậy, tôi vội vã quay đi. Gì vậy? Gương mặt của anh ta cứ như sắp khóc vậy. Tôi đi xuống với taxi, bởi vì mưa lớn quá thế nên vẫy mãi không có xe. Lúc này thì một chiếc xe sang đi đến kéo kính xuống, là Hiếu. Nhà em ở đâu vậy? Tôi đưa về. Mưa lớn lắm đấy, sẽ khó có xe đấy. Cũng không gần đây lắm đâu à? Không phiền sếp được. Tôi xua tay, anh ta cười cười rồi mở cửa xe. Cứ lên đi, nếu không thì sếp về muộn đấy. Tôi lên xe ngồi ngại ngùng. Cảm ơn sếp à? Không có gì đâu. Trên cả đoạn đường lái xe thì gương mặt của anh ta cứ lạnh như tiền, vô cùng ít nói. Còn tôi thì cứ ngủ gà ngủ gật. Đèn đỏ, tắc đường, tôi cứ gục gục mấy lần rồi mở mắt thì nhìn thấy Hiếu đang với dây bảo hiểm gài cho tôi. Mặt gần mặt như vậy khiến tôi đỏ bưng cả lên. Sếp cứ để em tự làm được à? Tắc đường quá. Em sống với hai bên này vậy? Em lấy chồng rồi à? Vậy á? Xe đỗ bên cạnh tôi chính là xe của Thịnh. Tôi giật mình, cúi đầu xuống thì sếp nhìn ra. Sao vậy? Không sao, chỉ là em mỏi cổ quá, muốn tập thể dục thôi. Tôi nhìn sang thì thấy anh ta rẽ vào khu chung cư cao cấp. Sếp à, anh có thể đi theo xe đó hộ em được không ạ? Rồi thì Hiếu lái theo vòng sang thì nhìn thấy Huyền đứng đợi sẵn dưới sảnh và dường như đang đợi Thịnh về ăn tối. Tôi bước xuống rất nhanh rồi chạy đến kéo tay của anh ta. Chúng ta ly hôn đi. Tại sao? Anh cứ mãi không chịu. Không chịu để tôi đi như vậy. Thành ấp úng, Huyền thì xua tay. Anh đến nhà Huyền để nói chuyện chút thôi. Em đừng có giận như vậy. Đúng vậy. Bọn chị không có gì cả đâu. Nếu như anh không ký giấy. Được. Vậy thì tôi sẽ đơn phương ly hôn. Cứ làm đi. Nhưng em sẽ không nhận nuôi bất kỳ đứa nào. Anh đảm bảo đấy. Nhưng mà nó là con tôi. Tại sao? Tôi lại không có quyền. Anh đúng thật là trêu chén. Thế thì cứ thử xem đi. Anh muốn có một gia đình. Và anh không muốn mất nó. Anh nói nghe hay nhỉ? Anh có tư cách gì mà nói đến từ gia đình vậy? Một năm qua, anh về chơi với con được mấy lần vậy? Thế không phải là tránh cô muốn ly thân còn sao nữa? Nhưng mà với con, anh cần có trách nhiệm. Nếu như không có trách nhiệm, thế thì để tôi đưa con đi. Cô nuôi có nổi không? Hay là để con tôi sống cảnh nợ nần, phải bán nhà cả chục lần như vậy? Thế hóa ra anh khinh thường gia đình của tôi đến như vậy sao? Tốt nhất chúng ta không nên nói chuyện nữa. Huyền can ngăn. Hai người bình tĩnh đi đã. Thu à, em về trước đi. Chị sẽ khuyên anh Thịnh. Tôi ghê tởm và khinh anh từ một năm trước rồi, có hiểu không? Cái tôi cần bây giờ là tự do. Và chúng ta không thể nào bên nhau được nữa. Tại sao? Anh không nghĩ đến. Nếu như ở lại, chỉ làm khổ nhau thêm thôi. Vợ là vợ, bồ là bồ. Tôi cũng nói luôn. Với em, tôi dù bên ngoài có xa sao, thì tôi vẫn không bỏ em. Em nên mừng thì đúng hơn đấy. Anh có thể nói được như vậy sao? Anh đúng thật là trơ tráo. Tôi nhất định sẽ giành quyền nuôi con. Còn anh và cô ta, cô bên nhau hay thế nào đi nữa, tôi không thèm quan tâm. Còn chị Huyền à, chị đừng tỏ ra là mình cao thượng ở đây nữa. Chị không muốn nói chuyện với em, và cũng không muốn giải thích gì cả. Tôi không cần chị giải thích. Hãy khuyên anh ta buông tôi đi, để hai người có thể thoải mái đường hoàng đến với nhau, không hờn á. Tôi quay đi, nắm chặt tay lại. Thành thì đã vào thùng rác. Tôi lên xe, nước mắt thì ròng ròng, nhưng mà Hiếu không hỏi gì cả, chỉ lặng im như vậy. Anh ta đi xe ra bờ sông. Sao lại ra đây thế? Tôi nghĩ là cô chưa sẵn sàng để quay trở về nhà trong tình trạng như vậy đâu. Hiếu hiểu ý, rút thuốc ra hút rồi đi ra ngoài xe. Tôi thì ôm mặt khóc lớn. Tôi thấy thương cho hai đứa nhỏ. Nếu như bố mẹ không yêu nhau thì sao chúng có thể được bố yêu thương cơ chứ? Tại sao vậy? Tại sao anh lại như vậy hả Thịnh? Một lúc sau đó thì tôi mở cửa ra ngoài với đôi mắt sừng húp, đi gần ra chỗ anh ta ngồi. Hiếu ngồi nhìn dòng sông lặng lẽ. Uống không? Rồi thì Hiếu đưa cho tôi lon bia. Tôi cầm lấy tua ừng ực. Say chưa? Chưa đâu. Sao mà say được chứ? Hiếu cười. Trong mặt của anh tâm trạng như vậy, chắc là cũng cay nhau với bà xã giống như tôi sao? Cuộc đời sống có bao lâu đâu. Thương nhau không hết, lấy đâu ra mà giận hờn. Giận hờn thì kẻ khóc người đau. Giận hờn thì kẻ ở người đi. Giận hờn trách cứ làm chi, cho cuộc đời thêm vô nghĩa. Hiếu nhìn lặng yên. Lúc này thì mái tóc của anh ta bay gợn nhẹ. Bỗng nhiên giây phút này tôi chợt lặng yên nhìn người đàn ông này. Từ năm 17 tuổi có lẽ tôi chưa bao giờ nhìn người đàn ông nào với ánh mắt như vậy cả. Có lẽ cô gái nào lấy anh sẽ rất may mắn đấy. Chưa chắc đâu. Hiếu cười lớn. Ít nhất thì cũng hơn chồng tôi. Tôi nghĩ là như vậy. Hắn ta lăng nhăng lắm sao? Đàn ông thì ai cũng như vậy. Hãy từ từ cảm nhận xem anh ta có thật sự yêu cô không. Nếu như có thì tiếp tục, còn không thì chia tay. Đơn giản là không nên buồn nữa. Thế nhưng mà hắn lại không đồng ý chia tay với tôi đâu. Hơn nữa thì còn con của tôi nữa. Tôi đã có hai bé trai sinh đôi, đáng yêu lắm. Nói rồi thì tôi rút điện thoại, mở ảnh ra cho Hiếu xem. Gần sát nhau như vậy, anh ta nhìn tôi, khiến tôi đỏ mặt lùi lại. Hai bé đáng yêu thật đấy. Anh có con chưa? Tôi chưa. Thế bà xã chắc là kế hoạch nhỉ? Vợ tôi mất 5 năm rồi. Ngay đến đây thì tôi lặng yên. Tôi xin lỗi. Không sao đâu, chúng ta về thôi. Lên xe thì tôi cứ ái ngại về câu hỏi vô duyên khi nãy. Về đến nhà thì tôi cúi chào rồi cảm ơn. Hiếu gật đầu nhẹ sau đó cũng phóng đi. Vừa quay lại thì tôi thấy Thịnh đứng ở sân. Ai đấy? Tôi không có nghĩa vụ trả lời câu hỏi của anh. Tôi hỏi là ai đấy? Cô mà không nói rõ, đừng trách tôi đấy. Anh buông tay ra đi. Đó là sếp của tôi đấy. Tôi đi nhờ xe thôi. Anh đừng nghĩ là anh cũng kinh khủng như anh nhé. Tôi gạt tay của anh ta thì anh ta kéo tôi lại rồi bóp cổ tôi. Cô nói đi. Cô vừa đi đâu với nó về vậy? Bỗng nhiên lúc này ánh đèn xe quay lại. Hiếu bước xuống, tay cầm chiếc túi tôi bỏ quên. Thành nhìn lừ lừ rồi nói. Đúng lúc thật đấy. Trông cũng khá đấy nhỉ. Hiếu nhìn thấy Thành bóp cổ tôi thì lập tức thay đổi sắc mặt. Buông tay ra đi. Thế mày là cái thá gì? Cô ta là vợ tao đấy. Tôi đâu có nói không phải vợ anh. Thế nên anh không cần khẳng định như vậy. Thu à, túi của em đây. Nhìn thấy tôi bị bóp cổ đến nỗi chảy cả nước mắt như vậy, Hiếu nói tiếp. Buông ra đi. Làm như vậy không hay đâu. Tôi bảo hành sẽ phiền phức đấy. Thành buông tay quàng vai tôi gạt đi, cúi xuống rồi thở hồng hộc. Hiếu đi đến đặt tôi xuống sau đó nói. Nghỉ ngơi đi. Thành nghe xong thì cười, sau đó thì tóm quả áo của Hiếu rồi đấm bùm bốp. Mày chán sống rồi á? Vừa đấm Hiếu thì một loạt người từ bên ngoài chạy vào, cứ như là vệ sĩ vậy. Bảo vệ ông chủ đi. Hiếu xua tay. Hắn không phải là kẻ muốn tôi chết để thừa hưởng bảo hiểm và gia sản đâu. Cứ lùi đi. Hiếu phủi áo, lau mép chảy máu. Kênh nhỉ? Chắc cũng khá đấy. Không phải là khá đâu. Phải nói là rất giàu đấy. Giàu đến nỗi có khối kẻ muốn tao chết. Hôm nay nể vợ mày, tao sẽ không đánh mày như một con chó. Đối với mày, rất xin lỗi. Tao không thể nào lịch sự. Một lần nữa, nếu như để tao nhìn thấy mày đánh vợ như vậy, tao sẽ đưa vợ mày đi đấy. Nói rồi thì Hiếu đi ra lái xe. Thành kéo tóc tôi vào nhà, rồi sau đó lấy thắt lưng quật vào người của tôi. Mày đi vào đi. Còn khốn này. Mày nói đi. Mày đã ngủ với nó chưa? Rồi thành ta đóng sầm cửa lại, đánh đập tôi. Tôi bỏ ra ngoài gọi cô giúp việc. Cô Thu ơi. Cô à. Bình và Bo ngủ hết chưa à? Ngủ hết rồi. Nhưng mà sao cô lại thành ra như vậy? Cô ơi, anh ta vừa đánh cháu. Ôi trời ơi, mặt mũi bầm tím hết cả như vậy. Để tôi đi lấy dầu xoa cho cô nhé. Lúc này thì tôi ngồi đưa cả người để cho cô xoa. Đau thật đấy, nhưng mà tôi cũng chỉ biết nhăn mặt thôi. Cô ấy đúng là thay đổi nhiều quá. Có lẽ do gần đây cô ấy chơi chứng khoán đang thua lỗ thế nên. Không sao đâu cô à. Cháu không đau nữa. Vì anh ta không còn là người cháu yêu. Anh ta không xứng. Ngày hôm sau tôi đi làm, mặt mũi chân tay sưng vù như vậy. Mọi người trong phòng xì xào. Linh thì hoảng hốt. Ôi trời ơi, Thu à, sao vậy? Không sao đâu, chỉ là ngã thôi. Nói dối á? Hắn đánh mày sao? Không, chỉ là ngã thôi. Cứ làm việc đi. Khi được nghỉ ngơi thì đi xuống ăn cơm, tôi nhìn thấy Hiếu đi từ thang máy trong trung tâm tòa nhà. Thang máy được làm bằng kính nên tôi nhìn thẳng vào anh ta. Tôi vội vàng quay mặt. Phòng ăn bên này này. Đi đâu vậy Thú? Cứ kệ tao đi. Tôi đi đường vòng vội vàng. Tan làm thì Linh kéo tay. Này, bôi cái này vào vết thương cho đỡ đau nhé. Ừ, cảm ơn. Thế có gì thì gọi cho tao đấy. Được rồi, cứ về đi. Chồng đến đón rồi kìa. Tôi cười cười xua tay, đẩy Linh về. Linh vừa đi, xe lúc này đỗ xịch ngay trước mặt của tôi. Chính là Hiếu. Tôi vội vã che mặt, vội vàng đeo kính lên. Tôi xin lỗi. Nhưng mà chúng ta nên giữ khoảng cách đi. Tôi về đến nhà, nhìn thấy con chơi đùa như vậy thì tôi lại quên hết đi bao nhiêu muộn phiền. Bỗng nhiên điện thoại reo lên, là Huyền gọi đến. Anh Thành đâu rồi? Sao lại hỏi tôi? Nếu như anh ấy về thì bảo với anh ấy gọi lại cho chị nhé. Nói xong thì cô ta tắt máy. Thật đúng là bi hài. Bồ lại gọi cho vợ hỏi cứ như không vậy. Bây giờ chỉ sống mà nhìn các con thôi. Bây giờ thì mẹ không cần gì cả. Các con phải lớn khôn khỏe mạnh đấy. Cho đến nửa đêm, đang nằm ngủ thì nhìn thấy anh ta đạp cửa đi vào phòng. Trông dáng vẻ thì say xỉn như vậy. Tớ còn nằm ở đấy á. Mau đi pha trà, giá rượu đi. Tôi bật dậy đi pha trà mang lên. Vừa mang vào thì anh ta đã gạt đi. Nóng như vậy ai uống được? Cô thổi đi. Tôi thổi thổi thì anh ta kéo tay. Cũng lâu rồi đấy. Làm tí nhỉ? Tôi cắn chặt răng. Tôi đang đến tháng. Vậy á? Thì lúc đi với thằng kia có bảo nó em đến tháng không? Anh đang mất kiểm soát đấy. Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Con chó này. Rồi thì anh ta tát vào mặt của tôi liên tiếp. Mày dám lừa tao? Đi ngủ với trai á? Tôi ôm mặt, miệng thì chảy máu không nói gì cả. Đến khi anh ta lăn ra ngủ, tôi kéo mảnh áo lên bởi vì rách cả áo do anh ta giằng tôi. Tôi mặc chiếc áo khoác rồi sang nằm dưới đất cạnh giường của con. Lúc này tôi không còn nước mắt để rơi nữa. Nhất định tôi phải đi khỏi anh ta. Ngày hôm sau thì mẹ chồng về nhìn thấy mặt của tôi, bà hoảng hốt. Ơ, sao vậy con? Sao vậy? Tôi không nhé. Mẹ à, con đi làm đi. Không sao đâu à. Tôi đến gần công ty mua chiếc bánh ăn, rồi vừa đi vừa ăn buồn bã. Phía sau có tiếng gọi của Linh. Thu ơi! Tôi vội vã bịt khẩu trang lại. Linh khựng lại rồi nói. Sao vậy? Đang bị cúm ấy. Mắt sưng to thế kìa. Sao thế? Không sao đâu, mau vào thôi. Hôm nay họp ở hội trường lớn, nhìn Hiếu nhẹ nhàng phân tích. Có lẽ từ khi mới lớn, chưa biết để ý chàng trai nào khác ngoại Thịnh cả. Tất cả tuổi thanh xuân đều dành cho anh ta. Tan giờ họp thì tôi bị đứt dây khẩu trang. Đúng lúc thì Hiếu đi ngang qua. Tôi vội vàng quay đi. Tan làm cứ nghĩ rằng tôi về nhà. Nghe đến đó thôi thì tôi lại sợ hãi. Hy vọng anh ta không về. Mưa thì lại tầm tã. Tôi đứng ở bến xe. Hiếu đi qua rồi lại lùi xe lại. Tôi cho đi nhờ. Lên đi. Dạ thôi à. Em đi xe điện được rồi à. Tôi sẽ đỗ cách xa nhà của em. Đứng như thế này sẽ lâu đấy. Dạ thôi à, không sao đâu. Rồi thì tôi quay đi nhanh. Về đến nhà thì nhìn thấy anh ta đang xem chứng khoán, rồi sau đó quát âm cả lên. Tôi sợ quá, né đi vội vàng. Chết tiệt thật đấy. Anh ta quay ra nhìn tôi. Sao thế? Đi làm cái kiểu gì đến bây giờ mới về vậy? Bởi vì mưa to thế nên. Đi lên phòng đi. Nhưng mà tôi còn phải cho con ăn nữa. Tôi bảo lên thì lên đi. Tôi quay đi ra bế con. Anh ta đi ra, giằng tay của tôi, suýt ngã thằng bé. Anh làm gì vậy? Anh đừng có quá đáng như vậy. Quá đáng? Anh nói hùng hồn nhỉ? Rồi thì anh ta kéo tôi lên phòng, ép tôi quan hệ. Tôi đạp mạnh. Tôi nói rồi, tôi đến tháng cơ mà. Nhưng mà anh ta không quan tâm. Một năm rồi chưa kiểm tra. Tôi chán, chứ không phải là thằng ngu đâu. Tôi đạp anh ta rồi sau đó chạy sang phòng của mẹ chốt cửa lại. Này, ra đi ngay đi. Chị à, mang khóa dự phòng lên đi. Nhưng mà cậu Thịnh à, bọn trẻ đang nhìn đấy. Đấy là việc của chị. Chị dám cãi lại tôi sao? Cô giúp việc đưa khóa. Anh ta đạp cửa vào rồi sau đó tát bốp vào mặt của tôi. Đi ra đây. Tôi cắn tay anh ta rồi chạy thẳng ra ngoài với chiếc áo mỏng manh. Trời lạnh, tôi chạy chân đi tất, vừa chạy vừa khóc. Tôi bỏ máy ra gọi cho Linh, thế nhưng không nghe máy. Rồi thì cứ như vậy đi lang thang, giữa ngã tư đường. Nơi xứ người, mặt mũi của tôi bầm tím, tôi hoảng loạn. Đối diện bên kia đường có tòa nhà, đang khánh thành. Nhạc thì ê ngồi. Tôi lùi lại một chiếc xe lao đến. Bàn tay kéo tôi giật lại. Thu có phải không? Sao lại bất cẩn như vậy? Nhìn thấy tôi, nước mắt rơi lã chã, Hiếu ngạc nhiên. Tôi đang dự Khánh Thành ở đây. Cũng mà nhìn thấy kịp thời. Em đau ở đâu à? Làm ơn. Cứu tôi với. Làm ơn đấy. Hiếu lặng im giữa ngã tư. Và tôi đang cầu xin sự cầu cứu của một người đàn ông xa lạ. Tôi không còn cách nào khác cả. Ai hiểu cho tôi đây? Cơn mưa bỗng nhiên bất chợt ào xuống. Em nên đến đồn cảnh sát thì hơn. Ở đó thì họ sẽ giúp em. Anh ta quay đi. Tôi nói với. Làm ơn. Giúp tôi với. Tôi không còn lối thoát nào cả. Hiếu vẫn bước đi. Không hề quay đầu lại. Tôi ôm mồm. Rồi khủy giữa ngã tư đường. Cứ như vậy tôi đi lang thang giữa đường vô hồn. Người thì rét run lẩy bẩy. Tôi ngồi co so bên bến xe buýt. Tôi muốn đứng dậy quay về với con. Con của tôi đang ở đó. Tôi cố gắng đứng dậy. Người thì bắt đầu hoa mắt chóng mặt. Con của mình đang đợi mình cơ mà. Tại sao mình lại bỏ đi như vậy? Các con à? Mẹ sẽ về với các con đây. Tôi đứng dậy rồi ngã gục trên đường. Sau đó thì bất tỉnh. Tiếng nhạc du dương với bản nhạc nhẹ nhàng. Tôi mở mắt và nhìn thấy mờ mờ một người đàn ông đang hút thuốc đứng bên hiên. Tôi ngồi dậy thì nhìn thấy đã được thay quần áo. Người đó quay lại và chính là Hiếu. Anh ta nhìn tôi lạnh nhạt. Cô thấy khá hơn chưa? Tôi không sao. Cảm ơn anh nhé. Đi xuống dùng bữa đi. Tôi cúi đầu đi xuống dưới. Nhà của anh phải nói to gấp đôi nhà của Thịnh. Rộng lớn, nhưng mà chỉ có duy nhất một lái xe và một giúp việc. Giúp này giải cảm rất tốt đấy. Cô dùng đi. À, vâng à. Tôi đang ngồi thì một chú chó chạy đến chân. Tôi bế lên xoa xoa. Chú cún này xinh thật đấy. Mà lông này thì rất hiếm đấy. Hiếu lừ lừ. Khi ăn, cô nên đi rửa tay trước đi. À vâng. Sau đó thì tôi đứng dậy đi rửa tay. Khi đi ra cửa thì nhìn thấy chú chó, tôi lại xoa. Sao thế? Thích chị rồi á? Đi ra bàn ăn tôi húp một hơi vội vàng, hết bát canh, rồi sau đó lau miệng. Anh ta và người làm ngạc nhiên. Cô có muốn ăn thêm không? Nếu như được thì cho cháu một bát nữa à? Cô giúp việc cười cười. Gương mặt của anh ta thì vẫn cứ lạnh nhạt không nói gì cả. Cảm ơn anh rất nhiều. Khi nào có lương thì tôi nhất định sẽ đãi anh. Anh ta đứng dậy. Ăn xong thì cô cứ ra về tự nhiên. Tôi cũng sẽ làm như vậy với bất cứ ai. Vâng ạ. Ăn xong thì tôi vẫy chào chú chó nhỏ rồi ra về. Đi bộ đến nháo cả chân, nhưng mà vẫn chưa thể nào qua hàng cây của nhà anh ta. Tôi gọi điện về. Cô giúp việc nghe máy. Cô ở đâu vậy? Bà chủ hôm qua gọi về nói cô bình tĩnh giải quyết việc nhé. Con của cháu vẫn ngoan chứ à? Vẫn ăn no ngủ ngoan lắm, không sao đâu. Anh ta đâu rồi? Có ở nhà không cô? Sáng nay đi rồi. Con dặn tôi làm cô về thì không được cho vào nhà. Cháu đi làm đây, rồi thì chiều cháu sẽ về. Vất vả cho cô quá. Không sao đâu, lũ nhỏ ăn rồi ngủ thôi, cũng không có gì cả. Tôi đến cơ quan thì Linh gọi. Tôi hôm qua gọi gì vậy? Tao để im lặng thế nên không để ý ấy. Không có gì đâu. Mặt mũi sao vậy? Này, đừng có bảo lại ngã đi nhá. Con điên này, sao cứ không nói ra vậy? Nói để làm gì đâu. Tao xác định buông tay rồi. Hắn ta không xứng. Nghe đến đây thì tôi lại bật khóc. Và đúng lúc này thì Hiếu lái xe đi ngang qua. Tôi quay đi gạt nước mắt. Tan làm thì tôi xón xén quay về nhà. Tôi nhìn thấy con của tôi thì tôi lại rơi nước mắt, vừa vui vừa buồn. Tôi định lên thay đồ thì cô giúp việc kéo tay. Ấy, đừng đi lên. Tại sao vậy ạ? Cậu Thịnh đang ở trên đó. Nhưng mà cháu không sợ anh ta đâu. Cháu muốn rõ ràng ly hôn. Tôi đi lên thì cửa hé ra. Tôi nghe thấy tiếng rên la, tiếng va đập của quan hệ. anh ta đưa cô gái khác về nhà để quan hệ á. Tôi buông thõng tay, không còn tin nổi vào mắt của mình nữa. Tôi quay đi hoảng loạn. Cô giúp việc thì buồn bã. Tôi đã nói cô đừng lên rồi mà. Cháu đã cố gắng vì con, nhưng mà càng cố gắng thì càng khó quá. Anh ta đúng thật là kinh khủng. Cậu Thành đang có nguy cơ phá sản, nên cậu ấy như vậy thôi. Tâm tính bắt đầu thay đổi quá nhiều. Không phải đâu cô. Ngay từ khi quen cháu, anh ta đã lăng nhăng như vậy rồi. Tôi ôm hai con vào lòng. Cháu không còn gì để nói nữa. Tôi đang cho con ăn thì anh ta cùng với cô gái đó đi xuống. Tôi quay đi. Ôi, xem ai đây? Tôi cũng biết mò về cơ đấy. Đêm qua nó chơi cho mấy trận rồi á? Tôi nắm chặt tay lại. Tôi sẽ gửi giấy ly hôn cho anh. Ngày mai tôi sẽ đưa con đi. Mạnh miệng gớm nhỉ. Lương của cô, nếu như nuôi được con thì tôi cho cô nuôi cả hai đứa. Tôi không giữ. Huyền đang có bầu với tôi, cho nên cô mang đi càng tốt. Hai đứa này thì tôi thấy cũng không giống tôi tí nào cả. Tôi không biết có phải là ăn ốc đổ vỏ không đấy. Anh câm miệng đi. Anh ta nghe xong thì tát rồi đạp vào người của tôi. Mày dám nói với chồng mày như vậy sao? Đêm qua mày đi đâu? Mày khai đi. Cô giúp việc ngăn lại. Hai con của tôi khóc, văng đĩa cháo ra sàn. Dù anh có đánh chết tôi cũng phải nói. Sai lầm là quen tên khốn kiếp nhà anh. Thích thì yêu, ai cũng có thể lên giường cả. Đúng là kinh tởm. Tôi thà rằng ngủ với trăm tên đàn ông thì cũng không muốn qua lại với loại nhanh đâu. Anh ta bóp cổ tôi rồi sau đó nhấc lên. Ý của mày là mày đang ngủ với nó rồi á? Phải đấy, thì sao? Anh ta rất giàu có. Nhà của anh ta to hơn của anh cả trăm lần ấy. Thế tội gì không yếu? Còn điếm này. Anh ta đánh tôi ra màn đến nỗi tôi hộc cả máu mồm. Tôi nằm vật ra sàn. Điện thoại reo lên. Là Linh gọi đến. Này, tôi quên rồi à. Hôm nay cơ quan tổ chức tiệc cơ mà. Linh à, cứu tao với. Sao vậy Thu? Thu à, nói lớn lên. Linh à, giúp tao đi. Rất nhanh sau đó thì Linh có mặt tại nhà của tôi. Anh Thành, tôi sẽ kiện anh đấy. Cút ngay đi, đây là nhà của tao. Anh như vậy là đang bạo hành phụ nữ đấy. Linh gọi ngay cho cảnh sát. Thành giật máy, ném vớ toàn. Tao bảo là mày cút đi. Linh chạy đến ôm tôi. Loại hèn hạ như vậy chỉ biết đánh đập vợ thôi á? Tôi có giỏi thì ra ngoài đánh người khác đi. Tao bảo là cút ngay đi. Anh ta giật tay của Linh ra khỏi tôi, rồi sau đó đẩy Linh ra ngoài đóng cửa lại. Tôi yếu ớt rồi nói. Chị giúp việc à? Bế con tôi vào phòng đi. Tôi sẽ quay lại ngay. Thu à, cố lên nhé. Thế tưởng là tao sợ sao? Con khốn này, mày khai ngay đi. Thằng khốn đấy, nó ở đâu? Tao cho chúng mày biết tay ngay. Cửa đạp ra, lúc này thì cảnh sát ập vào. Hiếu cũng đi vào ngay sau đó. Thằng ấy ở đây này, yêu cầu các anh điều tra rõ hành vi bạo hành phụ nữ. Mời anh lên trụ sở làm việc. Ai cho các anh xông vào nhà khi chưa được phép như vậy? Anh đang bảo hành vợ mình đấy. Và chúng tôi có quyền. Mời anh đi cho. Tao mà về thì mày biết tay tao nhé. Tôi gàn lại. Không phải là bảo hành đâu, chỉ là hiểu nhầm thôi. Thành cười nhếch miệng. Cô nên giữ lấy quyền của cô đi. Người này đã đánh cô có phải không? Không đâu, do tôi bị ngã thôi. Thưa cô, nếu như cô nói không đúng sự thật thì chúng tôi không thể nào giúp cô đâu. Tôi bị ngã thật mà. Làm ơn đấy, đi đi. Cảnh sát buông tay Thành. Thành đang cười thì Hiếu đấm bốp vào mặt của anh ta. Thằng hèn, mày nên cảm ơn vợ mày đi. Thành lao vào đấm thì người của Hiếu giữ tay lại. Sao thế? Mày không dám á? Con chó này. Tớ có ngon thì đấu với tao đi. Đối với mày á, tao nói, nếu như để tao nhìn thấy mày đánh vợ, tao sẽ đưa vợ mày đi. Mày theo dõi nhà tao á? Cứ cho là tao theo dõi đi. Rồi sau đó thì Hiếu đưa bàn tay ra nói với tôi. Tôi cho cô một cơ hội, tôi sẽ giúp cô. Và nếu như cô không đặt tay lên tay của tôi cũng rất vui lòng quay đi. Tôi tóm vội lấy tay của Hiếu. Làm ơn, đưa tôi đi với. Con chó kìa, mày muốn chết? Hiếu cười rồi nói. Tốt rồi, lũ trẻ đâu? Bây giờ thì phiền chị để hai cháu ra đây giúp tôi với. Cô Thu, nếu như đi thì cho tôi đi cũng được. Tôi đã chăm lũ trẻ quen rồi. Bây giờ xa lũ trẻ như vậy, tôi nhớ cô lắm. Để tôi đi theo được không? Hiếu gật đầu nói. Được, chấp nhận đi thôi. Thành nghe xong thì tức giận. Thằng kia, đứng lại đấy, tao sẽ kiện mày. Tôi nhìn Thành. Hãy để tôi giữ lại chút hình ảnh của Thành trước đây đi. Chúng ta chia tay. Từ giây phút này trở đi, tôi sẽ đơn phương ly hôn. Bây giờ có thằng đấy rồi, bật lại tao sao? Thù, quay lại đây ngay. Tôi lên xe ngồi, máu me thì vẫn cứ đầy mặt. Tôi gục đầu xuống, và lúc này thì nỗi buồn không để đâu cho hết. Đến nhà Hiếu thì tôi ngại ngùng. Ngày mai thì tôi sẽ rời đi. Cảm ơn anh nhé. Không có gì đâu. Và cô nên cảm ơn Linh đi. May sao mà tôi đến tiệc muộn, nên xe để phía ngoài. Linh mượn xe của tôi đi và đã nói tôi biết. Lúc đó tôi định đi rồi, nhưng mà thiết nghĩ không phải việc của tôi. Vậy thì tại sao anh lại đến thế? Cũng không do nữa. Cô đi nghỉ đi. Sau đó thì tôi mở căn phòng dành cho bé của nhà anh ta ra. Đồ đạc thì vẫn mới nguyên như vậy. Nhìn thấy con đã ngủ ngon, tôi cười nhẹ. Rồi sau đó lau khô đầu đi ra ngoài. Thì nhìn thấy Hiếu tay xách một hộp y tế. Anh ta quay lại. Cô lại đây. Tôi đi theo sau. Lúc này thì Hiếu mở hộp y tế, bôi cho tôi từng chút một, nhẹ nhàng, vừa bôi vừa thổi cho tôi. Có đau không? Có chứ. Cô chịu đựng tốt như vậy. Thế hắn làm như vậy lâu chưa? Tôi và hắn ly thân cũng đã hơn một năm nay. Từ sau khi đi cùng với anh về thì... Không phải do anh đâu. Tôi không cố ý đâu. Để yên đi. Do tôi. Nếu như do tôi thì cũng có sao đâu. Nhà tôi rộng rãi như vậy, cũng chỉ có một mình thôi. Cô không cần quá gấp gáp chuyển đi đâu. Vậy thì tháng lương tới tôi nhất định sẽ trả tiền nhà. Cô trả được không? Bây giờ xong rồi đấy, cô đi ngủ đi. Cảm ơn anh nhé. Anh ta cười nhẹ rồi quay đi. Tôi nhìn lưng của anh ta rồi tự cười. Cảm ơn một người tốt bụng. Ngày hôm sau thì tôi dậy muộn, chạy vội vàng xuống nhà. Cô Thu, sao vội như vậy? Cháu cần đi làm. Nhưng mà hôm nay là chủ nhật cơ mà. Vậy à? Bên và Bo đâu rồi cô? Ông chủ nhà này đang cho sưởi nắng đấy. Nghe đến đây thì tôi chạy ra sân, thì nhìn thấy Hiếu đang cười với hai bé. Ba người họ cùng nhau nằm sưởi nắng, cứ như là ba bố con vậy. Mỗi bé thì nằm một bên, còn anh ta thì nằm ở giữa. Tôi đi ra gãi gãi đầu. Bên và Bo dậy sớm vậy á? Thôi chết. Thấy Linh nhắn tin hôm nay, nó nhờ việc quan trọng. Tôi xin phép đi đã nhé. Tôi hôn con rồi sau đó chạy đi một mạch. Anh ta còn chưa kịp nói gì cả. Đến chỗ hẹn thì Linh vỗ vai. Hẹn đi xem phòng mà mãi không đến thế. Tao hỏi đi phòng này, nhưng mà giá vẫn cao quá. Khoảng 1.000 một tháng. Thế mày có hai đứa sinh đôi, cần phải rộng rãi chứ. Cao như vậy á? Thế thì lấy đâu ra tiền đấy? Hay là cứ ở nhờ nhà lão ấy ít ngày vậy? Tao có hỏi với anh ta, nhưng mà cũng ít người biết lý lịch đấy. chắc đành phải nhờ vậy thôi. À đúng rồi, tao mang đơn đi nộp rồi đấy. Như vậy thì sắp tự do rồi, ăn mừng thôi. Vừa nói xong thì nhìn thấy trong tòa nhà, Thịnh đi cùng với một cô gái Tây, cười nói rất vui vẻ, rồi lại còn hôn nhau trong thang máy. Thôi, cứ mặc kệ nó đi, cái thằng lăng nhăng đấy. Thì kệ thôi, chứ làm gì được nữa. Bây giờ thì tao không buồn như trước nữa, nhưng mà cũng không hiểu vì sao ấy. Ừ, như vậy thì tốt. Thế chị Khao, đi ăn bánh rán nhé. Thôi, tao về với con đấy. Nhưng mà hai nhóc có cần mày đâu, đi suốt còn gì. Nhưng mà tao vẫn là mẹ cơ mà. Tao đi làm chứ có phải đi chơi đâu. May sao cũng tiết kiệm được một ít. Khi trời sầm tối, tôi về nhà thì nhìn thấy Hiếu mặc vest lịch lãm đi xuống rồi nghe điện thoại. Con không muốn nói nhiều, con tắt máy đi. Tôi cúi chào anh ta, đi lướt qua rồi lại lùi lại. Tôi cần cô giúp một việc, không biết có được không? Việc gì vậy? Nếu như được thì tôi nghĩ là được đấy. Theo tôi. Nói rồi thì anh ta dắt tay tôi lên xe, đi đến một tiệm áo váy. Anh mua tặng bạn gái à? Tôi có mắt nhìn đấy, yên tâm đi. Cô cứ chọn cái nào cô thích, chúng ta sẽ đi dự tiệc. Sao cơ? Lúc này thì nhân viên kéo tôi vào thay đồ làm tóc trang điểm. Chỉ trong vòng 30 phút, tôi bước ra với bộ váy khoét eo và ngực lộ liễu. Hiếu thì choàng áo lông cho tôi rồi nói. Được rồi, nhìn cô như thế này thì không ai nghĩ cô có hai con đâu. Tôi nghe xong thì đỏ mặt. Anh ta đưa tay tôi quàng lên tay. Đến sự kiện gì đó dành cho doanh nhân, tôi ôm tay của Hiếu run run, bởi vì tôi chưa bao giờ đến những nơi đẳng cấp như vậy. Hiếu thì vỗ nhẹ vào tay của tôi, vỗ rất nhẹ nhàng. Không sao cả đâu, cứ ngẩng cao đầu mà sống đi, đừng là cô gái rụt rè nhút nhát sống phụ thuộc nữa. Ở đây thì cô có nhân quyền và cô được là chính cô. Lời nói của Hiếu giữa đám đông khiến mọi thứ như tua nhanh hơn, chỉ còn lắng đọng câu nói của người đàn ông này dành cho tôi. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập 11 của bộ truyện này. Và như vậy là chỉ còn một tập nữa thôi thì chúng ta sẽ khép lại phần 2 của bộ truyện Người chồng danh nghĩa đến từ tác giả Tống Thị Phương Anh. Và giờ đây với sự xuất hiện của nhân vật Hiếu thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là liệu rằng Hiếu có phải là người đàn ông là bến đỗ cuộc đời của Thu hay không. Chúng ta hãy cùng chờ đợi câu trả lời sẽ có ở tập truyện tiếp theo, cũng chính là tập cuối cùng khép lại phần 2 của bộ truyện này. Và vẫn là một thông báo quen thuộc, sau khi lắng nghe xong thì quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Và nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Dậu. Và hiện tại thì kênh Chỉ Dậu vừa phát sóng xong một siêu phẩm đến từ tác giả Phạm Vũ Anh Thư có tên gọi Tia Nắng Cuối Đường, và chuẩn bị phát sóng tiếp một bộ truyện rất hấp dẫn đến từ tác giả Mộc Miên. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ nhé. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.